xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 34, nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, sơ hệt kẹo, liền ở lúc tiểu hoa vì việc này rối rắm không nghĩ ra. Một chiếc taxi dừng lại ở trước mặt Tô Yên, theo sau Khương Nhiên từ trên xe đi xuống, nhìn đến Tô Yên vẻ mặt suy yếu, sắc môi có chút trắng bệch dựa vào ven tường nghỉ ngơi. Hắn vừa mới mềm hóa thân ảnh xuống, ngược lại nhíu mày. Sải bước đi qua, khom lưng bám vào người. Sao lại thế này, giữa khẩu khí hắn mơ hồ lây dính một mặt lệ khí. Tô Yên chớp chớp mắt dáng vẻ vô tội, không như thế nào, chính là có điểm mệt. Khương Nhiên nghe, mày không những không có buông ra, ngược lại càng nhăn càng chặt. Liền thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai chân Tô Yên. Theo tầm mặt hắn vọng qua, lúc này cô mới phát hiện miệng vết thương trên đùi mình nguyên bản đã kết vảy lại lần nữa xé rách mở ra, dòng màu đỏ tươi chảy tới mắt cá chân, chính cô thế nhưng không có phát hiện. Cô túm làn váy màu trắng nghĩ che che, hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái, trực tiếp chặn ngang đem người bế lên, đưa cậu đi bệnh viện, nói xong, đã ôm người ngồi vào taxi, xe chậm rãi chuyển động hướng tới phương hướng bệnh viện đi. Cô ngồi ở bên cạnh Khương Nhiên, miệng vết thương trên đùi, nhìn qua có chút dọa người, nhưng là không đau thế nào. So với đương sự là cô, sắc mặt Khương Nhiên ngược lại nhìn qua ngưng trọng. Cô nắm chặt khăn lụa trong tay, cái trán lại thấm ra mồ hôi, nhéo khăn tay màu trắng nhẹ nhàng lau. Khương Nhiên nhìn một màn này, cho rằng cô đau, thế cho nên mày càng nhăn chặt, vừa đến bệnh viện, lập tức ôm cô chạy vào bệnh viện. Ban đầu, bác sĩ vừa thấy đến một nam sinh ôm một nữ sinh vọt vào. Sắc mặt nam sinh khó coi, mang theo lo lắng, cảm giác thật không dễ chọc. Nữ sinh bị hắn ôm vào trong ngực, máu trên đùi vẫn luôn lan tràn đến mắt chân, nhìn qua dáng vẻ thực dọa người, cho rằng đã xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Bác sĩ khoa ngoại lập tức mang theo ống nghe bệnh đi vào giường bệnh trước mặt, sắc mặt ngưng trọng. Người nhà nói tình huống, miệng vết thương trên đùi vỡ ra. Bác sĩ nghe được là miệng vết thương vỡ ra, tay dừng một chút tháo xuống ống nghe bệnh, sắc mặt lỏng một ít. Sau đó, khi vừa nhìn đến vết chảy ra trên đùi Tô Yên, ánh mắt bác sĩ không ngừng hướng trên người Khương Nhiên ngắm. Ước chừng là có chút trách cứ hắn chuyện bé xé ra to. 10 phút sau, bác sĩ cầm hai mảnh băng keo cá nhân, còn có một lọ cồn iốt bôi lên cho cô, dính hai miếng băng keo cá nhân. Theo sau nói, ăn kiêng cay nóng, bỏ thuốc kỵ rượu, một tuần không sai biệt lắm là có thể khỏi hắn. Tô Yên liếm khóe môi một chút từ trên giường đi xuống dưới túm túm làn váy. Cảm ơn bác sĩ, cô rất có lễ phép, hơn nữa lớn lên ngoan ngoãn. Bác sĩ khẩu khí lỏng chút, sau đó mang theo kính viễn thị ở trên người Khương Nhiên cùng Tô Yên qua lại đánh giá. Xem lực chút ý của Khương Nhiên còn ở trên miệng vết thương của cô. Bác sĩ tóc nửa bạc kia nhịn không được nói. Bạn trai cháu đối với cháu thực không tồi a, rất biết lo lắng cho cháu. Tuy rằng hành vi của cậu ấy cho ta thêm không ít gánh nặng tâm lý. Nửa câu sau, là ý chỉ thời điểm Khương Nhiên vừa vào cửa, vẻ mặt ngưng trọng mang theo lệ khí kia. Tô Yên chớp chớp mắt nhìn xem Khương Nhiên, liếm khóe môi một chút không nói gì. Sau đó, Khương Nhiên đỡ Tô Yên đi ra ngoài bệnh viện. Hai người lăn lộn, sắp trời đã tới đêm đen, Tô Yên nhịn không được nghiêng đầu dò hỏi. Sinh nhật bạn cậu, có phải làm cậu ấy chờ thật lâu hay không? Khương Nhiên nghĩ đến đám hồ bằng cầu hữu ở KTV kia. Sẽ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trả lời lười nhác, ngược lại rũ xuống mí mắt nhìn về phía cô. Muốn đi như vậy, Khương Nhiên nhìn xem vết thương trên đùi cô, không quá muốn cho cô lăn lộn. Nhưng là thấy cô có điểm chờ mong, cuối cùng vẫn nói. Được đi ăn sinh nhật cậu ta. Cách chương.